Vô địch kiếm vực, chương 1741, nếu không cầu hòa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Dương Liêm Sương nói, những thứ kia đối với Dương gia không tốt dư luận. Kỳ thực, cũng không trọng yếu như vậy. Bởi vì, những thứ này đều là giả. Bọn họ chân chính muốn để ý là doanh gia các loại thế gia liên minh. Cái này lúc, Dương Liêm Sương nói, ngay từ đầu, doanh gia các loại thế gia, chỉ là sau lưng đối với chúng ta xuất thủ, không có quang minh chính đại. Nhưng là bây giờ, bọn họ đã xé hạ mặt nạ của mình. Cho nên, chúng ta Dương gia tình cảnh hiện tại, không cần ta nói, mọi người hẳn là cũng giải khai. Mọi người gật đầu, hiện tại Dương gia tình cảnh, so trước đó còn không tốt. Phía trước, doanh gia các loại thế gia cũng không có công nhiên tiên chiến. Nhưng là bây giờ, bọn họ liên minh, đã cùng cấp là ở tiên chiến. Dương Liêm Sương lại nói, ta không sợ giống như thần đối thủ. Thế nhưng, ta sợ đồng bạn giống như heo. Dương Thuận chuyện tình, ta không hy vọng lần nữa phát sinh. Đương nhiên, ta cũng tin tưởng, tại chỗ chư vị, sẽ không ở đi đường lui của hắn. Dương Lân lắc đầu. Hắn là quỷ mê tâm khiếu. Dương Liêm Sương khẽ gật đầu. Chỉ cần chúng ta Dương gia trên dưới một lòng, hà tất cần sợ bọn họ. Dương Diệp gật đầu. Đoàn kết vẫn là vô cùng trọng yếu. Dương gia tuy là không bằng doanh gia các loại thế gia, thế nhưng chỉ cần Dương gia đoàn kết, doanh gia các loại thế gia lại không thể có thể dễ dàng như vậy tiêu diệt Dương gia. Trừ phi đối phương xuất động hết thảy cường giả. Thế nhưng, bọn họ không dám, bởi vì những thứ kia thế gia tuy là liên minh. Thế nhưng, bọn họ không thể nào làm được hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Thế gia trong lúc đó, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Lại người, một bên nhưng là còn có Khô gia cùng Vũ gia. Cho nên, mỗi cái thế gia khẳng định đều sẽ giấu. Cái này quyết định bọn họ không pháp chân chính làm được đồng tâm hiệp lực đi đối phó Dương gia. Mà, cũng là Dương gia cơ hội. Cái này lúc, Dương Liêm Sương nói, chư vị đi xuống trước đi. Theo thì chờ ta mệnh lệnh. Mọi người gật đầu, nhưng sau đó xoay người ly khai đại điện. Trong đại điện, chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Dương Liêm Sương. Người đối với Dương gia tương lai thấy thế nào? Dương Liêm Sương đạo. Dương Diệp nói, ta không nghĩ nhiều lắm. Người đây, Dương Liêm Sương đi tới Dương Diệp trước mặt, nói, bất kể là ngươi, hay là ta, nếu như chúng ta buông tha người nhà, buông tha Dương gia, chuyên tâm tu luyện, ta tin tưởng, 10 năm về sau, cái này trung thiên vũ trụ, không có ai hội là chúng ta đối thủ. Thế nhưng, nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía ngoài điện. Trách nhiệm, làm ta quyết định làm Dương gia gia chủ một khắc kia. Dương gia chính là ta trách nhiệm, mà ngươi trách nhiệm là bảo vệ ngươi thê nữ. Ngươi cùng ta, đều là trong hồng trần người. Không pháp làm đến như có vài người vậy chuyên tâm võ đạo. Dương Diệp gật đầu, người sống một đời, nếu như không có người chí thân làm bạn, coi như vô địch, ta cảm thấy cũng không có cái gì ý tứ. Chỉ là ngươi. Dương gia sản ban đầu xem như là có phụ ngươi. Ngươi vì sao phải đem Dương gia sản làm là mình trách nhiệm? Dương Liêm Sương nói. Theo ta những người đó. Dương gia có thật nhiều người theo ta. Ta như ly khai. Ta như buông tay. Bọn họ làm sao bây giờ? Ngươi ta thiên phú. Thực lực. Thiên hạ đại có thể đi được. Ai cũng không giữ được. Thế nhưng. Bọn họ không được. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Liêm Sương, sau đó nói, ngươi là một cái người đặc biệt. Dương Liêm Sương cười nói, ngươi cũng vậy, thành thật mà nói, ngươi nếu như ở ta lão gia, lấy ngươi tính cách này, tấm tắc, ngươi lão gia. Dương Diệp khó hiểu, Dương Liêm Sương đạm thanh nói, không có gì, nếu như ta không có đoán sai, danh gia các loại thế gia gần nhất hẳn là sẽ có động tác. Ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe xuống đi. Nói xong, nàng xoay người ly khai đại điện. Điện trung, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Sau đó trở lại chính mình trong phủ. Này lúc, Lôi Lâm cùng Tiết Nhi đang ở viện chung chơi đùa. Nhìn xa chỗ đang ở Bính Bính khiêu khiêu Tiết Nhi. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một cái tiếu dung. Hắn không có làm cho Lôi Lâm cùng Tiết Nhi ở tại Hồng Mông Tháp bên trong. Bởi vì như Tiết Nhi cùng Lôi Lâm ở Hồng Mông Tháp chung lớn lên. Như vậy đối với các nàng là cực kỳ bất lợi. Đầu tiên, Hồng Mông Tháp bên trong quá khô khan. Hai cái tiểu gia hỏa nhất định là đối đãi không lâu. Thứ nhì, cũng là điểm trọng yếu nhất. Người, là ở chung động vật. Làm cho các nàng cách xa nhân loại. Chuyện này đối với các nàng ngày sau trưởng thành vô cùng không được. Nhìn Tiết Nhi cùng Lôi Lâm hồi lâu về sau. Dương Diệp đi tới Hồng Mông Tháp đệ nhị tầng. Đệ nhị tầng, ngoại trừ Lục Đinh Thần Hỏa bên ngoài. Còn có hai cái tiểu cô nương. Hai cái này tiểu cô nương dĩ nhiên chính là Tiểu Thiên cùng Tiểu Thất. Người đã đến rồi. Tiểu Thiên nhẹ giọng nói. Dương Diệp gật đầu. Nhưng sau ánh mắt rơi vào Tiểu Thất thân lên. Muốn tỉnh sao? Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Gần nhất tay nàng một mực động. Nếu như ta không có đoán sai. Nàng cũng nhanh thức dậy. Thế nhưng cái gì? Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Tiểu Thiên trầm giọng nói. Coi như tỉnh lại. Tình huống của nàng cũng vẫn còn có chút hỏng bét. Bởi vì nàng không có nhục thân. Mà linh hồn thể lại bị cực đại phản phệ. Ở thêm trên. Lên. Nàng linh hồn thể tại ngoại lâu lắm lâu lắm. Cho nên. Như nàng không thể mau sớm khôi phục thân thể nói. Nàng đến thì khả năng thật sẽ chết. Hơn nữa. Còn là hồn phi phách tán. Nghe vậy, Dương Diệp hơi biến sắc mặt. Nghiêm trọng như thế, so với nàng nói còn nghiêm trọng. Cái này lúc, một bên Lục Đinh Thần Hỏa đột nhiên nói. Tiểu tử, người nhất định phải nhanh đem nha đầu kia đuổi về nàng ra. Nếu không, nha đầu kia thật sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Mà một khi nàng chết, tiểu tử ngươi phiền phức liền lớn đi. Dương Diệp nhìn về phía Lục Đinh Thần Hỏa. Vì sao? Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói. Bởi vì, này nha đầu thân phận rất đặc thù. Phản chính, coi như là ta chủ nhân. Cũng phải cho nàng cha ba phần mặt mũi. Mà nha đầu cha đối với nàng sủng ái. Là ngươi không cách nào tưởng tượng. Cho nên, tiểu tử ngươi nhanh lên bà. Đem, nàng đuổi về nhà nàng đi thôi. Theo nàng, ta đều có điểm chờ đợi lo lắng. Dương Diệp cau mày nói. Thân phận nàng rất đáng sợ. Đâu chỉ là dọa người. Lục Đinh Thần Hỏa trầm giọng nói. Người biết không? Nếu như là ngoại nhân trộm tháp này, đối phương chết sớm mấy trăm lần. Không riêng tháp này, ta đều sẽ đối với đối phương xuất thủ. Thế nhưng nhà đầu kia trộm, đó là rõ ràng trộm. Không chỉ có rõ ràng trộm, ta cùng với tháp này còn muốn xuất thủ bảo hộ nàng. Dương Diệp, Lục Đinh Thần Hỏa lại nói. Thật, như nàng chết rồi, tiểu tử ngươi, sẽ cùng lấy xong đời. Bởi vì, này nha đầu là bởi vì bảo hộ ngươi, mới để cho được bản thân bị cắn trả. Dương Diệp gật đầu, hắn nhìn về phía giường trên. Lên, cái kia ngủ say Tiểu Thất. Hắn hội bà, đem, Tiểu Thất đưa về. Không phải là bởi vì sợ Tiểu Thất phụ thân tìm hắn để gây sự. Mà là, hắn đã đáp ứng Tiểu Thất, cũng đã đáp ứng Đạo Bào lão giả. Hầu hết thời gian, người có thể vô sỉ, có thể nói không giữ lời. Thế nhưng, có hứa hẹn, cho dù là hội trả giá sinh mệnh, hắn cũng sẽ đi thực hiện. Trầm mặc hồi lâu về sau, Dương Diệp nhìn về phía Tiểu Thiên. Người đây, người bây giờ là linh hồn thể, sẽ không có sự tình chứ? Tiểu Thiên mỉm cười. Ta tự nhiên vô sự. Không cần lo lắng cho ta. Dương Diệp gật đầu. Nhưng sau hắn nhìn về phía trên giường Tiểu Thất. Nhẹ giọng nói. Ta chờ ngươi tỉnh lại. Nhưng sau mang ngươi trở về ra. Trong khoảng thời gian kế tiếp. Dương Diệp lần nữa bắt đầu rồi tu luyện. Lúc này đây. Hắn không có tu luyện pháp tắc cùng kiếm kỹ. Mà là cảnh giới tu luyện. Hắn bây giờ là trí cảnh. Trí cảnh với hắn mà nói. Còn thiếu rất nhiều, thực lực càng mạnh, đối mặt người cùng sự tình liền sẽ khác nhau. Mà hắn bây giờ đối mặt, đều là chân cảnh cường giả. Bình thường chân cảnh cường giả hắn tự nhiên không sợ. Thế nhưng, Chân cảnh lục đoạn loại này cường giả, hắn bây giờ còn là chiến không được. Nhưng mà, danh gia mấy cái này thế gia, cái nào thế gia không có lão quái vật. Những thứ này lão quái vật sẽ không dễ dàng xuất sơn, bởi vì chúng nó đều là trong gia tộc mình con bài chưa lật. Không đến vạn không dứt thời điểm, bọn họ sẽ không đi ra. Thế nhưng, sẽ không dễ dàng xuất hiện không có nghĩa là sẽ không ra được. Mà một khi đối phương xuất hiện, hơn nữa còn không chỉ một cái. Cái kia lúc, hắn như thế nào đi đối phó? Tăng thực lực lên, trước đây, hắn rất thiếu thời gian đi tu luyện, đi tìm hiểu, nhưng là bây giờ, hắn sẽ đem nhiều thời gian hơn dùng để tu luyện, dùng để tìm hiểu kiếm đạo, bắn vọt chân cảnh. Hiện tại mục đích của hắn chính là bắn vọt chân cảnh cường giả. Chỉ cần hắn đạt được chân cảnh, thực lực của hắn lấy được một cái chất biến. Khi đó, hắn thực lực tổng hợp phải nhận được thật to đề thăng. Cảnh giới, pháp tắc, kiếm đạo, cái này ba loại là thực lực hắn căn bản. Pháp tắc, kiếm đạo, hiện tại hắn đã đến bình cảnh. Trong thời gian ngắn khó có thể khi lấy được đề thăng. Cho nên, hắn hiện tại chỉ có đề thăng cảnh giới. Nếu như là người khác, muốn đề thăng tới chân cảnh, đó là phi thường khó khăn. Thế nhưng đối với Dương Diệp mà nói, cũng không có khó khăn như vậy. Bởi vì hắn đã trước giờ lĩnh ngộ thật. Chân cảnh, ý tứ chính là một cái thật chữ. Chí cảnh là chỉ ở một phương diện khác đạt được cực hạn. Nguyên nhân đây, đây chính là tới. Mà thật, nói đơn giản một điểm, chính là vạn vật tướng mạo sẵn có. Ở đơn giản một điểm, chính là phản pháp quy chân. Tuy là hắn hiểu cái gì gọi là thật, thế nhưng, đó cũng không phải nói hắn lập tức liền có thể lấy trở thành chân cảnh cường giả. Đây cũng là cần một cái quá trình, mà quá trình này, cũng không có đơn giản như vậy. Mà đang ở Dương Diệp lúc tu luyện, trung thiên vũ trụ lần nữa xảy ra một đại sự. Đại sự này, chính là doanh gia mỗi bên đại thế gia bắt đầu đối với Dương gia hạ thủ. Dương gia nguyên bản có mấy ngàn thế gia, mấy chục đại thế giới. Nhưng là bây giờ, Dương gia đã mất đi một nửa, mất đi những du inh thứ kia thế giới. Tự nhiên đều rơi vào rồi doanh gia các loại thế gia trong tay. Mà Dương gia, cũng là không có nửa điểm đáp lại. Không chỉ không có đáp lại, Dương gia còn nghĩ những thứ kia thế giới hết thảy Dương gia cường giả đều triệu hồi thiên hư đại lục. Điều này làm cho ngoại nhân cảm thấy Dương gia là sợ. Doanh gia các loại thế gia dĩ nhiên càng lớn lối. Mỗi một khắc, mỗi một hơi thở, Dương gia sẽ có một cái thế giới mất đi. Thiên cơ điện trung, giữa sân Dương gia cường giả đều ở đây. Điện trung trầm mặc hồi lâu. Dương Lân đứng dậy, hắn nhìn về phía điện phía trên Dương Liêm Xương. Chúng ta nên làm như thế nào? Nếu không, cầu hòa đi. Một giọng nói ở trong sân vang lên. Mọi người biến sắc, toàn bộ nhìn về phía nguồn thanh âm chỗ. Khi thấy người nói chuyện lúc, mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì nói chuyện dĩ nhiên là Dương Diệp. Cách chương.